Vũ thần chúa tể, chương 1742, chạy trốn nơi đâu? Góc truyện audio.com. Hí, tất cả mọi người là kinh hô. Bọn họ vốn tưởng rằng Tần Trần sẽ phải bị Húc Đông Thăng một chiêu giết chết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chẳng những không có bị miểu sát, hơn nữa còn đem Húc Đông Thăng làm cho chạy trốn. Hoàn toàn phải ngoài dự đoán mọi người. Dựa vào bảo binh chi uy. Hừ, chỉ thường thôi. Húc Đông Thăng quát lạnh. Ánh mắt băng lãnh. Khí sắc cũng là lộ ra hết sức khó coi. Bởi vì, Tần Trần trong tay đế binh xác định hết sức đáng sợ. Tỏa ra kinh người sát khí. Cơ hồ muốn đem thiên địa đều chọc xuyên vậy. Đây là một bả đế binh. Với lại thậm chí không phải một thanh phổ thông đế binh. Phía trên điêu khắc có một loại bí văn cấm thuật, có thể rất lớn đại trấn bức người sử dụng tu vi. Bằng không, lấy Tần Trần tu vi làm sao có thể đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Tần Trần cười ha ha một tiếng, khinh bỉ nói, người cũng là tiếp cận sơ kỳ đỉnh phong võ đế cường giả. Tu vi so ta đây làm không chỉ một sao nửa điểm. Nếu là đánh nhau cùng cấp, ta đây khỏi cần bảo binh. Trong vòng 10 chiêu cũng có thể diệt ngươi. Lại có gì thật là đầy. Cuồng ngạo, Húc Đông Thăng hừ lạnh. Căn bản khinh thường cãi lại. Hắn đã sớm là vô địch thiên kiêu. Không cần đánh nhau cùng cấp thắng Tần Trần để chứng minh thực lực của chính mình. Ta đây dùng đế binh. Người tu vi so ta đây cao. Rất công bằng a. Tần Trần khiêu vũ trường thương màu đen. Phía trên từng đạo phù văn hiện lên. Tức khắc như là có một loại hơi thở hồng hoang bị thả ra ngoài vậy. Trường thương trong bộc phát ra một cổ kinh thiên động lực lượng. Vù vù, trường thương màu đen như là dao long. Nở rộ kinh người sát cơ. Ầm ầm, trong thiên địa vô số thương ảnh sương mù. Hóa thành sóng biển dâng trào. Hướng Húc Đông Thăng điên cuồng cuốn tới. Này đế binh. Xác định không giống bình thường. Trước đây lấy Mạc Thiên Nguyên tu vi. Căn bản là không có cách triệt để kích hoạt. Mà Tần Trần, vốn là luyện khí tông sư. Đối vũ khí hiểu rõ vượt xa người thường. Đơn giản liền đem này trường thương màu đen triệt để kích hoạt. Trong 10.800 cấm chế nhất tề phát quang. Làm người ta sợ hãi. Đáng ghét, Húc Đông Thăng cả người phát quang. Hắn bày dấu quyền, thân hình như điện, liên tiếp né tránh, muốn lao ra thương ảnh phạm vi. Sẽ đối Tần Trần phát động tuyệt sát, nhưng Tần Trần đem thương ảnh múa thành một đoàn. Mặc kệ theo phương hướng nào giết tới, đều phải phá vỡ thương ảnh. Lần giao thủ này, chính là chừng 100 chiêu. Húc Đông Thăng bị bức không ngừng lùi lại. Chạy trốn nơi đâu, Tần Trần nắm trường thương màu đen. Như là đưa thú săn đồng dạng, đem trường thương màu đen làm thành gậy một dạng cuồng nện xuống đến. Đuổi sát lấy Húc Đông Thăng chạy, đồng thời trong miệng còn kêu lớn. Tiểu tử, ngươi đừng muốn chạy trốn. Ta đây đánh thú côn. Trong núi lớn những huyết thú đều không chạy được. Tất cả đều trở thành ta đây thú săn. Đúng là, Tần Trần chính xác rất chính xác. Liên tiếp ngăn lại Húc Đông Thăng bay vút mục tiêu. Côn pháp tinh diệu, nhìn như cuồng bạo, kỳ thực vô cùng sắc bén. Mỗi khi đều có thể tìm đúng mấu chốt nhất chỗ. Trường thương quét ngang ở giữa. Hừ, không cuồng bạo, lúc này đưa vị chết giống như. Đuổi theo Húc Đông Thăng chạy. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Tất cả đều không có thanh âm. Tiểu tử này hoàn toàn là đem Húc Đông Thăng làm thành lạc huyết sơn mạch trong thú săn. Đang tiến hành săn thú. Chuyện này, cũng quá làm cho người ta không nói được lời nào đi. Dù cho mọi người đều biết đây không phải là Húc Đông Thăng thực lực không kịp. Nhưng vẫn là ra đầu từng đợt đất nha. Lúc nào gặp qua Húc Đông Thăng sẽ ở đánh nhau cùng cấp dưới tình huống rơi vào hạ phong. Huống chi Tần Trần cảnh giới kém xa hắn. Dù cho đối phương có càng cường binh hơn khí. Bản thân này liền đại diện một loại thực lực. Tiểu tử, Người có gan thu hồi đế binh, cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Húc Đông Thăng giận dữ hét. Hắn đều muốn nghẹn mà chết. Đường đường Cơ gia người ngoại lai trong thứ nhất thiên kiêu. Cho dù ở Cơ gia toàn bộ sơ kỳ võ đế trong, Húc Đông Thăng cũng là cao nhất cấp bậc tồn tại. Nhưng bây giờ cư nhiên bị một cái nho nhỏ nửa bước võ đế làm cho chỉ có thể gà bay chó sủa. Làm cho hắn vừa tức giận lại là biệt khuất. Hắn không phải không có thử phản kích. Chỉ là căn bản còn không có đụng tới Tần Trần đây. Liền bị kia thương ảnh bức cho lui ra ngoài. Trường thương màu đen uy lực quá mạnh. Dù cho hắn cũng không có thể nhẹ anh phong. Sợ bị đả thương. Mà hắn thì triển ra chiến đao. Bị hắc sắc thương ảnh vừa đụng. Liền xuất hiện chỗ hồng. Làm cho hắn không nỡ không được. Trong lòng lại là nôn nóng vừa tức giận. Hắn thân là Cơ gia tuyệt thế thiên kiêu. Bây giờ bị một cái nửa bước võ đế làm cho xoay quanh. Nếu là không đem Tần Trần trấn áp nói. Còn mặt mũi nào làm thứ nhất thiên kiêu. Hừ, càn quấy, Húc Đông Thăng, tiếp đao. Đúng lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên. Nơi xa quan chiến cơ đạo lăng trong tay phút chốc xuất hiện một bà chiến đao. Ném về Húc Đông Thăng. Chèng, chiến đao vừa bị Húc Đông Thăng tiếp trong. Tức khắc một cổ hung hãn khí tức xông thẳng lên trời. Giống, phảng phất có một đầu mãnh thú đang nộ hống. Huyễn hóa ra đáng sợ sát khí. Vậy mà cũng là một bà đế binh. Được, Húc Đông Thăng đại hỉ. Ánh mắt phút chốc biến phải băng lãnh. Có đế binh, hắn còn cần phải sợ Tần Trần. Đa tạ đạo lăng đại nhân. Húc Đông Thăng liền chắp tay cảm tạ. Suy nghĩ một chút cũng phải đáng thương. Hắn đường đường Cơ gia kẻ ngoại lai trong thứ nhất thiên kiêu. Cửu thiên vũ đế cường giả. Thậm chí ngay cả một bà đế binh cũng không có. Mà Mạc gia Mạc Thiên Nguyên bất quá là một cái nửa bước võ đế. Liền có bực này đế binh. Đây cũng là gia thế tầm quan trọng. Chênh lệch quá lớn. Đem tiểu tử này đánh bại. Này chiến đao, bản tọa liền tặng cho ngươi. Cơ đạo lăng hừ lạnh, không vừa lòng nói ra. Tiểu tử, chờ chịu chết đi. Nắm chiến đao, Húc Đông Thăng khí thế đại thịnh. Lạnh lùng nhìn về phía Tần Trần. Không được làm con rùa đen rút đầu à nha. Tần Trần cười nói, vẻ cười nhạo thuần chất. Húc Đông Thăng hô hấp chợt biến phải gấp. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có dũng khí ở trước mặt hắn kiêu ngạo. Có dũng khí làm như vậy người bị hắn đánh giết thành cặn bã. Mà bây giờ, Tần Trần triệt để chọc giận hắn. Họa là từ ở miệng mà ra. Hắn lạnh lạnh nói ra. Tần Trần cười ha ha. Ánh mắt ngươi cũng mù. Liền ta đây nữ nhân cũng dám ngấp nghé. Hôm nay không đem ngươi đánh thành đầu heo nói. Ta đây có thể ra không được khẩu khí này. Nữ nhân ngươi, Húc Đông Thăng không khỏi nổi giận. Hắn đầu tiên mắt thấy Cơ Như Nguyệt thời điểm liền thật sâu bị si mê. Như vậy tuyệt sắc, như vậy ung dung, cao quý như vậy kiêu ngạo, như vậy nữ nhân mới xứng với hắn. Nếu không có như vậy nói, hắn cũng sẽ không như vậy nỗ lực là Cơ gia làm việc. Còn Tần Trần. Một cái trong núi dã nhân. Làm sao xứng đôi Như Nguyệt vậy cao quý nhân vật. Ngươi tự tìm cái chết. Hắn quát. Trên đỉnh đầu khí huyết rung động. Một vòng đại nhật bay lên. Giống như Húc Nhật Đông Thăng. Đây là hắn huyết mạch. Húc Nhật huyết mạch. Huyết sắc đại nhật bạo phát ánh sáng chói mắt. Hóa thành một cái biển lửa lan tràn ra. Đồng thời. Hắn chiến đao trong tay trên. Đao mang bạo trảm, hóa thành một thanh hỏa diễm chiến đao. Sát khí ngút trời, đạt được đế binh tăng phúc sau. Hắn triệt để bạo phát, từng nét bùa chú theo chiến đao trên sáng lên. Đỉnh đầu huyết mạch như là thái dương một dạng rừng rực. Huyết mạch dũng động, thân hình hắn bán nhảy tại không trung. Như ông trời đánh xuống chiến thần. Một màn này nhìn nổi địa phương vô số các phái nữ trở thành hoa si. Ai cũng mắt hiện lên đào hoa. Hận không thể đối cái này anh võ thần tuấn nam người yêu thương nhung nhớ. Dưới so sánh, Tần Trần cái này dã nhân thật là quá thô lỗ. Một thân gia thú, hai tay cầm gậy một dạng nắm trường thương. Hết sức chướng tai gai mắt. Cách chương.